Dư thị còn cho rằng nàng sẽ nói bao tất, không nghĩ tới chỉ là chia đều. Chẳng qua chia đều thì chia đều, tốt xấu gì có thể tiết kiệm cho nhi tử nhà mình. Hơn nữa nghe nói Tử Tình sáng sớm đã phái người đi mua đồ ăn. Dư thị nhớ tới lần đầu tiên Tử Tình tới cửa, đồ ăn trong nhà đều là Tử Tình bao, việc này cũng có thể tiết kiệm không ít lương thực. Ba chị em dâu khác cũng là nhìn về phía Tử Tình. Thực ra suy nghĩ trong lòng các nàng không khác Dư thị lắm, trái lại Lâm Hồng Hà có chút phức tạp nhìn về phía Tử Tình. Trong nội tâm nàng là cảm kích Tử Tình có thể ra tay lấy ra bạc. Người nằm trên giường bệnh dù sao cũng là cha ruột của nàng, nhưng là về phương diện khác, nàng cảm thấy Lâm gia mắc nợ Lâm Khang Bình rất nhiều, thật lòng cảm thấy áy náy. Tử Tình cảm giác được thiện ý của Lâm Hồng Hà, hướng về phía nàng cười. Dương thị nghe xong nhìn về phía Lâm Khang Bình. Khang Bình à, ngươi xem tang nàng dâu nói ngươi không có ý kiến gì chứ? Tử Tình thế mới biết Dư thị sở dĩ hỏi ý của mình trước là sợ Lâm Khang Bình còn ghi hận nàng trong lòng, biết Tử Tình tiêu tiền hào phóng, người dễ nói chuyện, liền muốn chiếm chút tiện nghi từ chỗ Tử Tình. Nàng ấy biết chỉ bởi vì nàng muốn lấy lòng Tử Tình, gọi Tử Tình một tiếng tam nàng dâu, mới khiến cho Tử Tình nhớ tới thân thế của Lâm Khang Bình, từ chối bỏ ra toàn bộ tiền chữa bệnh cho Lâm đại gia, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận đây. Vốn tính toán của Khang Bình cũng là mình bỏ ra bạc cho đại gia chữa bệnh, nhưng là hắn muốn nhìn xem ý tứ của người Lâm gia, muốn nhìn xem người Lâm gia có dùng tâm kế với hắn hay không, có vì tiền bạc mà vứt bỏ Lâm Diệu Tổ hay không. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có nói chuyện, dù sao hắn không phải là nhi tử thực sự của Lâm Diệu Tổ. Hắn không nghĩ tới Dư thị sẽ bắt đầu hỏi Tử Tình một tiếng nạ tam nàng dâu kia, hắn tất nhiên cũng hiểu ý tứ của Dư thị, cũng bay Tử Tình cũng hiểu chuyện. Ý của vợ ta chính là ý của ta, đại nương yên tâm đi. Nếu đại ca bọn họ đều đồng ý cho đại gia đưa kinh thành, đại ca nói khi nào thì đi tốt hơn? Lâm Khang Kiện nói, tất nhiên là càng sớm càng tốt, chờ xe ngựa nhà tan để trở về, chúng ta đi luôn đi. Tử Tình thấy không có người nhắc tới mang tiền bạc, bèn lấy ra 10 lượng bạc trước, nói với Lâm Khang Kiện, đại ca, chúng ta lấy ra 10 lượng bạc trước, góp tiền trước, đừng để đến lúc đó cần tiền lại luống cuống. Dư thị nghe xong bèn nói, là lời này, mấy người các ngươi cũng lấy ra 10 lượng bạc trước để ở chỗ đại ca ngươi, thừa thì lại trả thêm tiền thiếu vào. Vào kinh cũng không so được với ở nhà, thà rằng dư giả một chút vẫn hơn. Mã thị và Khương thị thấy vậy, đành phải trở về lấy tiền. Chẳng qua Mã thị trước khi đi, thế mà hung hăng lườm Tử Tình một cái, có chút ghét Tử Tình nhiều chuyện, nhưng là bảo nàng nói chuyện không để cho lão đầu chữa bệnh mà nói, nàng đúng là vạn lần không dám nói. Mấy nhi tử Lâm gia vẫn là rất hiếu thuận, thời điểm mấu chốt sẽ không nghe lời vợ đâu. Ánh mắt Dư thị nhìn Tử Tình thêm mấy phần nóng bỏng. Tử Tình thóng một cái lấy ra 10 lượng bạc, nàng nhẩm tính một chút, lễ gặp mặt Tử Tình cho mọi người cũng có mấy lượng bạc, đừng xem nhẹ mấy lượng bạc này, nhà nông dân còn có thể qua một năm đấy. Sáng sớm hôm nay Tử Tình lại phái người đi mua đồ rồi, nhìn tính tình một nhà Tử Tình, ở nhà nhất định là nuông chiều. Mấy đứa nhỏ thế nhưng một chút lương thực phụ cũng không chịu ăn, vẫn là đại nàng dâu thông minh, biết dùng lương thực phụ, cứ như vậy lương thực nhà hắn cũng có thể tiết kiệm được toàn bộ rồi. Tử Tình thấy ánh mắt của Dư thị, đột nhiên nghĩ tới một việc nói, đại nương, không bằng để ta làm quần áo cho mấy cháu ngoại, cháu gái ngoại đi, ta cũng chỉ biết làm một chút may vá thôi, việc khác không giúp được bao nhiêu. Quả nhiên Dư thị nghe xong càng vừa lòng, cảm thấy Tử Tình vẫn là tương đối hiểu chuyện, liền vào nhà cầm hai cuộn vải kia. Tử Tình đo thân cho ba nha đầu, đo thân xong Lâm Hồng Hà phải về nhà chồng, đi ra ngoài ở một đêm, nếu không trở về, việc trong nhà chỉ có thể dựa vào một mình chị em dâu của nàng làm, nàng sợ nhà chồng có ý kiến. Dư thị nghe xong thở dài, vẫn là ăn cơm xong hẵng đi, lát nữa để cho xe ngựa của Tam ca đưa ngươi về. Vốn là bà ta muốn để cho ba cháu gái ngoại ở lại, nhưng khi nhìn Mã thị và Khương thị về lấy bạc, Dư thị nuốt lại lời, giờ phút này vẫn là lão đầu quan trọng hơn, không nên gây ra mâu thuẫn khác. Mấy người Khang Bình bọn họ đang ở trong phòng khuyên bảo Lâm Diệu Tổ vào kinh, Lâm Diệu Tổ sống chết không đồng ý. Nhà nông dân tích lũy mấy lượng bạc đó không dễ dàng, cũng đừng có lãng phí ở trên người ta. Đại gia, xe ngựa đã có sẵn, bốn huynh đệ chúng ta góp bạc, không cần nói có bạc, dù cho không có vay cũng phải vay bạc tới chữa bệnh cho đại gia. Dù sao bạc là có thể kiếm lại, cha cũng chỉ có một người này thôi. Không biết có phải lời này của Lâm Khang Bình đã động Lâm Diệu Tổ hay không, hắn nhìn mấy nhi tử một chút. Lâm Khang Kiện nói, cha, ý của tam đệ chính là ý của chúng ta, yên tâm đi, chúng ta một người góp 10 lượng bạc trước, tổng cộng được 40 lượng đấy. Chúng ta vào thành tìm đại phu khám, cha còn xem nhìn thư hương bọn họ thành thân cưới vợ đấy. Lão nhị và đấu tướng nghe xong cũng vội gật đầu tỏ thái độ, cha, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sống tốt hơn, bọn nhà cũng đã lớn cả rồi, bà còn có thể không kiếm lại được ư? Cha còn phải trông coi chúng ta sống thoải mái thêm mấy năm nữa. Lâm Diệu Tổ nghe xong trong lòng buông lỏng vài phần, cuối cùng cũng đáp ứng vào kinh khám bệnh. Dư thị ở ngoài cửa vội vàng niệm câu A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, lão đầu tử này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Nói xong định rút khăn tay ra lau nước mắt, trên người không có mang, liền lén kéo vạt áo lên xoa xoa khóe mắt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 417, quan hệ của Ngụy nhà chồng. Bàn xong việc vào kinh chữa bệnh rồi, ý của Khang Bình là ăn xong điểm tâm, xuất phát sớm một chút, khẳng định là phải ở kinh thành một ngày. Đại phu bình thường là buổi sáng tinh lực tương đối tốt, hiệu quả bắt mạch tốt hơn. Từ tỉnh lúc này mới nhớ tới, tập tục bên này là một ngày hai bữa, điểm tâm thông thường vào giữa giờ tị, khó trách bản thân có chút đói bụng. Vốn là cơm chiều hôm qua cũng chưa ăn no, toàn dựa vào mấy miếng điểm tâm lót dạ. Nàng đang muốn vào nhà lấy mấy khối điểm tâm cho bọn nhỏ, lúc này tiểu tử bọn họ đã trở lại. Nàng không cần nghĩ cũng biết Tử Tình bọn họ nhất định đói bụng, liền nói với Tử Tình: "Chủ tử, chờ một lát tân bây giờ đi nấu cơm." Nàng đang muốn nói với tiểu tử, một mình nàng làm đồ ăn cho hơn 20 người như thế này. Cũng may chính là tiểu tử thông minh, liền nói với Hồ Thị: "Đại nãi nãi, đồ ăn cho nãi nãi chúng ta là khẩu vị phương Nam, là món xào nhẹ ta cũng chỉ biết làm cái này thôi. Nhưng là làm cơm cho mấy chục nhân khẩu trong nhà, ta thật đúng là không biết làm đâu. Như vậy có được không? Ta làm cho chủ tử chúng ta ăn. Đại nãi nãi người nên ăn thế nào vẫn là ăn thế đó. Ở đây có gạo và mì sợi, có thịt có cá, các ngươi xem. Các ngươi muốn ăn cái gì thì cứ tự làm. Không thành vấn đề, ngươi làm trước đi." Mã Thị nghe xong nói: "Đại tàu, chúng ta cũng đói bụng, vẫn là cùng nhau đi. Dù sao nhà ngươi cũng có mấy cái bếp lò, chia một cái cho nàng không được sao?" Tiểu tử nghe xong vội đáp: "Được được, ta có một cái là đủ dùng rồi." Tử Tình thấy tiểu mẹ tiểu mạch để vào kinh rồi, không có người làm trợ thủ cho tiểu tử, đành phải tự mình tiến lên. Không ngờ Lâm Hồng Hà thấy vậy, nhất định đòi giúp đỡ Lâm Tử Tình nhặt rau rửa rau. Nàng sợ Dư Thị thấy vậy không vui, vội đẩy nàng ra ngoài nói: "Khó khăn lắm mới về nhà mẹ nè, còn không nghỉ ngơi cho tử tế đi." Động tác của tiểu tử vẫn là nhanh nhẹn, không đến nửa canh giờ đã dọn cơm rồi. Bốn mặn một canh, nấu cơm đồng thời nấu canh thịt, lại xào bốn món ăn, nhân tiện chia ra một phần đưa đi cho thượng phòng nếm thử, rồi gọi bọn nhỏ tới ăn cơm. Hầu thì bọn họ làm thịt kho tàu, mùi thơm hấp dẫn cả mấy đứa nhỏ Lâm ra, cũng là không có hứng thú gì đối với mấy món ăn nhẹ của mấy người Tử Tình. Bữa cơm thứ hai này cuối cùng cũng ăn được rồi. Sau khi ăn xong, Lâm Khang Kiệt bọn họ thu xếp đồ đạc, muốn dẫn Lâm Diệu Tổ vào kinh. Lâm Diệu Tổ chỉ có thể nằm, cứ như vậy mấy huynh đệ Lâm ra muốn đi toàn bộ cũng là không đủ chỗ. Khang Bình bèn để Lâm Hương ở lại, lỡ như Tử Tình có việc cần chạy chân, có người dùng vẫn là tiện hơn. Hắn không muốn Tử Tình xuất đầu lộ diện. Vừa đưa Lâm Khang Bình bọn họ ra khỏi xong, Lâm Hồng Hà cũng nói là muốn về nhà. Tử Tình vốn muốn đưa nàng về, nhưng là nghĩ đến chuyện trước kia, vẫn là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khang Bình không có ở bên cạnh, ngộ nhớ đụng phải đám đạo trích đuôi ngủ gì, nàng thật đúng là không có biện pháp bắt người ta. Vừa tiễn bước Lâm Hồng Hà, Tử Tình vào nhà cầm lấy vải bông kia đến, nghĩ thế làm bộ trang phục mùa hè cho ba đứa nhỏ. Mã Thị vào phòng, Tử Tình vừa thấy Mã Thị, đoán được ý đồ đến của Mã Thị, nhưng nàng lại không muốn nghe nàng ta lải nhải, cũng không thể đuổi Mã Thị ra ngoài, chỉ đành phải cười nói: "Nhị tàu có rảnh rỗi thì tới đây ngồi đi." Quả nhiên Mã Thị vừa đặt bông ngồi trên kháng, chân nhỏ đạp một cái, hai chân đã lưu loát trên kháng, ngồi xếp bằng ổn định rồi. Tử Tình vội sai mấy đứa thư rể dẫn theo Yên Nhiên đi chơi. Nghe ý tứ của Mã Thị, hồi đó lúc ở riêng, Trư Phong ở vào ruộng đất cho các nhà, trong tay Dư Thị hẳn là còn có ngân lượng không có chia hết. Chỗ ngân lượng này không phải là âm thầm trợ cấp cho một nhà lão đại, thì chính là trợ cấp cho Lâm Hồng Hà rồi. Mã Thị tất nhiên là không cam lòng. Còn có Mã Thị cũng nhắc tới, trước khi chưa ở riêng, lão đào dùng tiền của chung cung cấp nuôi dưỡng Thư Hương đọc sách, chờ con bọn họ trưởng thành muốn đọc sách thì phải tiêu bạc của mình. Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, bạc này quá nửa vẫn là ở trong tay Dư Thị, Lâm Hồng Hà chưa ở riêng, không có khả năng đưa bạc qua. Ăn riêng là không thể nào, mặc cũng là vậy, không thấy một mảnh vải Lâm Hồng Hà cũng không mang, cũng không dám mang về nhà sao? Phạm Trừng lần vào nhà phải chịu mẹ chồng thống nhất điều phối, tất nhiên là ưu tiên lớn rồi. Chẳng qua những lời này nàng không có cách nào mở miệng ra. Giờ khắc này Tử Tình chỉ mong có người đi vào thăm nàng, cắt ngang lời của Mã Thị. Mã Thị bắt đầu kể lể Hồ Thị từ năm thành thân, chuyện gì cũng thích công kích hiếu thắng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đánh giá những mọi việc như thế, nhân tiện kèm thêm vài việc nhỏ làm chứng minh. "Tam đệ muội, ngươi là không biết, đại tàu ngươi là giả vờ giả vịt nhất. Ngươi xem hôm qua lúc các ngươi vừa trở về đó, vốn ta nghĩ các ngươi không quen ăn lương thực phụ, muốn làm chút mì sợi, nương cũng đồng ý rồi. Nhưng mà nàng trước mặt đồng ý, sau đó lại vừa vặn Khương Thị thu dọn phòng bếp đi ra, bị Tử Tình thấy được, vội gọi tới. Đáng tiếc Mã Thị chẳng những không có im miệng, còn lôi kéo Khương Thị cũng kể lể chỗ không đúng của Hồ Thị. Không tin ngươi hỏi tứ đệ muội đi, hôm qua có phải đại tàu nói mì sợi không đủ hay không, để cho mọi người đều ăn lương thực phụ? Hừ, còn không phải tính toán tốt lắm, biết các ngươi ăn không quen sẽ đi mua ngay. Mã Thị kéo góc áo của Khương Thị, Khương Thị đáp lại cũng không phải, không đáp lại cũng không được, đành phải lúng túng nhìn Tử Tình. Cũng may Hồ Thị khôn khéo, thấy Mã Thị vào phòng của Tử Tình, đã sớm muốn vào theo, chẳng biết là không thể không biết xấu hổ. Lúc này thấy Tử Tình gọi Khương Thị, lát sau bèn lấy cớ nhờ Tử Tình cắt xiêm y cho tiểu nha đầu hộ nàng. Nàng cũng là nhớ được Tử Tình có một tay nghề vay vá giỏi. Hồ Thị vào phòng cuối cùng cũng ngắt được lời của Mã Thị. Bốn nữ nhân nói đến chuyện đứa nhỏ của các nhà, không nói bốn nữ nhân Tử Tình một sân khấu, bốn nam nhân lâm Khang Bình bọn họ một đường đi về phía trước. Lúc này cũng là nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Khang Bình và Lâm Nhị Lâm gia là Lâm Khang Tường ở bên ngoài đánh xe. Lâm Khang Tường là người có tâm tư linh hoạt nhất trong mấy huynh đệ. Hắn biết Khang Bình có làm ăn ở kinh thành, trước kia vẫn không có cơ hội vào kinh. Giờ phút này hắn liền nghĩ làm sao lấy được nhiều chỗ tốt ở trên người Khâm Khang Bình nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, Lâm Khang Bình mở miệng: "Lão Tam, lần này cha vào kinh, nghỉ ở đâu vậy? Chúng ta thật đúng là đối với kinh thành hai mắt như mù, chỉ có thể dựa cả vào ngươi. Nghe nói Bắc Thảo Đường ở kinh thành không tệ đâu, chúng ta vẫn là thu khách sạn gần đó để ở trọ trước. Sáng sớm ngày mai đi mời đại phu thật sớm." Lâm Khang Tường nghe xong có chút thất vọng: "Không phải nói ngươi có sản nghiệp ở kinh thành sao? Sao còn phải đi ở khách sạn? Ở nhà mình chẳng phải tiện hơn? Tội gì còn phải tốn thêm một phần tiền nữa? Chẳng lẽ ngươi cho thuê phòng ở rồi?" "Thực ra căn nhà lần trước Tử Tình bọn họ đến đã ở kia, Khang Bình đã tặng cho Vương Tài. Hơn nữa ở gần đó mua một căn nhà không xê xích bao nhiêu tặng cho Vương Hỷ nữa, còn lại chỉ là cửa hiệu mặt tiền thôi. Nhà mới bên kia Tử Hỷ bọn họ xây, hắn khẳng định không muốn dẫn bọn họ qua. Cũng không rõ vì sao, Khang Bình chỉ là không muốn để cho bọn họ biết nội tình nhà mình, còn có địa vị của Tăng gia, sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. Cho nên Lâm Khang Bình cười nói: "Nhị ca, ta có thể có bao nhiêu sản nghiệp đây? Phòng ở kia đã sớm bán, còn chút việc làm ăn kia của ta là cùng người khác kết phường, tùy tiện dẫn các ngươi tới, ta lo bọn họ không tiện đâu. Chúng ta ấy à, vẫn là ở khách sạn tiện hơn." "Thế cũng ta đi xem sản nghiệp của ngươi đi, việc này cũng có thể chứ, ta chỉ là có vài phần tò mò thôi. Rốt cuộc tam đệ là làm cái gì vậy?" Lâm Khang Tường vẫn không từ bỏ ý định: "Có thể có cái gì, bán chút hàng thực phẩm miền Nam, thực phẩm miền Bắc, chỉ là hùn vốn cùng với người khác, kiếm một chút tiền tiêu vặt thôi. Nhị ca muốn xem mà nói, không phải là không thể." Vào thành đã là đầu giờ rộng buổi chiều, ý của Khang Bình là tìm khách sạn trọ trước. Dù sao Lâm Diệu Tổ cũng là chịu sốc này mấy canh giờ, mặc dù đã đùng chăn bông quấn quanh, nhưng đối với một người bệnh mà nói, hai ba canh giờ này không phải là dễ chịu như vậy. Lâm Khang Kiệt bọn họ tất nhiên không có ý kiến, chẳng qua là vừa thu xếp ổn thỏa, Lãm Nhị đã muốn đi xem phồn hoa bên ngoài, không dễ dàng tới đây, không thể trở về. Người ta vừa hỏi kinh thành có cái gì không, hắn một câu cũng không trả lời được. Lão đại Lâm Khang Kiệt nghe xong nói: "Muốn đi các ngươi đi thôi, ta ở lại chăm sóc cha." Lão Tam Lâm Khang Dũng cũng nói: "Muốn đi thì các ngươi đi, ta không muốn động đâu, sáng sớm ngày mai còn muốn đi mời đại phu đấy." Lâm Khang Bình nhìn Lão Nhị, Lão Nhị sờ cái mũi của mình ấp a ấp úng nói: "Ừ thế thôi bỏ đi, chỉ một mình ta đi ra ngoài không có ý nghĩa gì. Dù sao tam đệ có sản nghiệp ở kinh thành, khi nào muốn tới thì tới, tốt nhất là một nhà tam đệ chuyển đến kinh thành, ta cũng có chỗ đặt chân ở kinh thành." Lâm Khang Bình nghe xong nhàn nhạt cười, thu xếp cho mọi người ăn cơm xong liền nghỉ ngơi thật sớm. Giờ phút này Tử Tình ở Lâm gia cũng là trằn trọc khó ngủ, một là địa phương xa lạ, hơn nữa hắn không có ở bên cạnh, nàng có chút sợ người lạ, hai là lo lắng bệnh của Lâm đại gia không biết có thể chữa được hay không. Nói đến bệnh lại nghĩ tới bệnh của Hạ Ngọc, đại phu nói muốn khỏi hẳn là không thể, chỉ là dùng thuốc điều dưỡng trước thôi. Cứ như vậy Tử Tình lúc thì nghĩ tới Hạ Ngọc ở An Châu, lúc thì nghĩ tới Lâm Diệu Tổ bên này, ép buộc đến ép buộc đi. Trời gần sáng nàng mới ngủ. Tiểu tử bọn họ biết rõ thói quen của Tử Tình thích ngủ nướng, nhưng là đây dù sao cũng là Lâm gia, có vẻ như Tử Tình còn gánh cái thân phận tam nàng dâu, nào có lão nhân đã rời giường rồi làm vãn bối còn ngủ tít mít được. Tiểu tử đi ra ngoài vòng một vòng, thấy các nữ nhân Lâm gia đều đã thức dậy, đến cả Mã Thị và Khương Thị các nàng cũng đã tỉnh dậy bắt đầu nấu cơm, bèn đi đánh thức Tử Tình. Chờ khi Tử Tình tỉnh táo lại, điểm tâm đã dọn xong, Dư Thị bày ra một khuôn mặt nghiêm túc. Khương Thị ở sau Dư Thị khoác tay, Tử Tình không biết là có ý gì. Mã Thị cười nói: "Vẫn là tam đệ muội có phúc khí tốt, vừa nhìn là biết là không có phụng dưỡng cha mẹ chồng, đây cũng khó trách có thể ngủ đến mặt trời đã lên đến giữa trưa." "Tam đệ muội khẳng định là mới đến không quen, hơn nữa một đường bôn ba còn chưa có trở lại bình thường đâu, ngủ dậy một chút cũng không quan trọng, dù sao trong nhà không có người ngoài, ngươi nói có phải không nương?" Hồ Thị nhìn Tử Tình một cái nói: "Đúng vậy, tam tẩu nhất định là mệt muốn chết, chạy liên tục hơn 10 ngày đường đấy, nương muốn nếm thử tay nghề của tam tẩu một chút, khi nào mà không được." Khương Thị cũng đáp lời. Tử Tình vừa nghe Dư Thị còn không phải mẹ chồng thực sự của mình đâu, ra vẻ cái gì chứ, muốn cho Tử Tình nấu cơm cho nàng, tật xấu này không thể nuông chiều, bằng không về sau còn không lấy kiểu cách mẹ chồng, bà Tử Tình cũng đi theo hầu hạ, có thể gặp phiền toái rồi.

chẳng qua biết được một nhà Lâm Khang Bình muốn ở lại kinh thành vài năm, cũng là thực sự vui vẻ lên không ít. Hỏi một chút việc nhà của hắn, hắn suy nghĩ một chút, chỉ là nói phụ mẫu huynh đệ của Tử Tình lúc này đều ở kinh thành, muốn đi tìm bọn họ nương tựa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 419, gặng hỏi. Khang Tử ở một bên nghe được Khang Bình nói là muốn đi kinh thành tìm thê cữu, nương tựa, liền hỏi hắn. Tam đệ, ngươi không phải là ở kinh thành cũng có sản nghiệp của mình sao? Sao còn muốn đi tìm người khác nương tựa vậy? Lâm Diện Tổ cũng nhìn Khang Bình. Khang Bình không muốn nói ra chuyện của Tăng gia, chỉ đành phải hàm hồ nói. Tiểu cữu ta muốn dẫn mấy đứa thư duệ ở lại kinh thành đọc sách vài năm, nói là điều kiện bên này tốt hơn ở nông thôn, phòng ở cũng đã chuẩn bị cho chúng ta xong xuôi, mọi người ở cùng một chỗ cho là gần gũi hơn một chút. Tam đệ, ngươi nói thật ư? Tiểu cữu ngươi là làm cái gì? Vì sao hắn muốn dẫn theo cháu ngoại trai đọc sách ở kinh thành? Việc này cần tiêu tốn bao nhiêu? Tiểu cữu ngươi phát đại rồi sao? Hay là ngươi phát đạt rồi? Lâm Khang Tường có sức dẻo dai rất lớn, không hỏi ra được cái gì quyết không bỏ qua. Vốn ở kinh thành cũng đã lỡ mất cơ hội, muốn xem của cải của Lâm Khang Bình có thể thuê nổi hạ nhân, có thể có xe ngựa, ra tay còn hào phóng, ít nhất cũng là một tiểu tài chủ đây. Lâm Khang Kiện nghe xong cũng hỏi, tam đệ, ngươi thật muốn ở kinh thành ư? Nghỉ ngơi ở đâu? Sau này thuốc của cha làm sao bây giờ? Ta đi lấy hay là ngươi đưa tới? Ta còn không biết địa phương cụ thể, ta vẫn chưa đi xem qua nhà cửa bên kia. Thuốc của đại gia ta sẽ đúng hạn đưa tới đây. Vậy lúc ngươi đi, ta đưa ngươi đi kinh thành nhé. Lần này vào kinh, ta không kịp ngắm nhìn cẩn thận một cái đâu. Công ta một lần lên kinh, ta đã nhiều năm không đi, vừa vặn cũng biết được cửa nhà ngươi. Lâm Khang Bình lại nhân cơ hội nói, đúng vậy, ta cũng là mới từng có đi một lần, cũng sắp 20 năm rồi. Tam đệ muội, không bằng ta cũng đi theo cho mở mang tầm mắt đi. Dù sao nhà ngươi cũng có xe ngựa, rất tiện, chúng ta không ở lâu, cũng chỉ ở 2-3 ngày thôi. Mã Thị cũng chen lời vào, ta còn chưa có thu xếp nhà cửa đâu, vẫn là chờ mấy ngày đi. Huống chi đại gia này không thể thiếu người trông, việc đồng án cũng không thể không để không được. Đúng vậy, việc trong nhà ngươi định để cho ai? Còn dạo kinh thành, việc trong ruộng không được thu xếp, cha ngươi này còn không có người hầu hạ đâu. Thành thật ăn phận chút đi. Dư Thị trừng mắt nhìn Mã Thị một cái, nàng không hy vọng Mã Thị đến gần Tử Tình đâu. Dư Thị nói xong cười tủm tỉm nhìn Tử Tình. Vợ lão tam, ngươi thật đúng là có mệnh tốt. Đệ đệ này nhà ngươi thực đúng là nhớ tới tỷ của hắn. Không chỉ nhớ tới tỷ hắn, ngay cả con của tỷ hắn cũng nhớ tới. Muốn ta nói không chỉ đệ đệ ngươi tốt, đệ muội nhà đệ mẹ đẻ ngươi cũng là một người tốt. Có những người lòng dạ hẹp hòi, trông thêm miếng thịt trong miệng cháu ngoại trai đều hẳn không thể cạy trong miệng hắn ra, nhét vào miệng con mình. Dư Thị nói xong cười tủm tỉm nhìn Mã Thị một cái, Tử Tình nhớ tới câu than thở tiện nghi người ngoài kia của Mã Thị, thì ra là bị Dư Thị nghe được, bởi vậy lúc này mượn cơ hội mỉa mai Mã Thị. Nhưng mà rốt cuộc đệ đệ nhà mẹ đẻ ngươi là làm cái gì? Thật có thể mang theo mấy đứa thư duệ đọc sách bên ngoài ư? Cái khác ta không biết, chi phí của việc đọc sách đài thật không nhỏ đâu. Dư Thị liếc mắt nhìn Mã Thị một cái, vừa cười mị mị hỏi Tử Tình. Tử Tình còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào thì Lâm Hồng Hà đã nói, nương, người hỏi thăm những cái này làm gì, có liên quan gì tới chúng ta? Làm sao không liên quan? Ngộ nhớ cha ta nếu đi kinh thành chữa bệnh cũng không thể ở khách sạn mãi chứ, ở nhà tam đệ vài ngày, bớt cho cha đi lại mệt mỏi đâu. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bình thường chúng ta cầu người bao nhiêu khó khăn đây, có dẫn quan hệ không cần thì uổng phí. Mã Thị lĩnh hội ý tứ của bà, vì vậy lập công chuộc tội, vội nói thay cho Dư Thị. Tử Tình vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Khang Bình đã nói, ta không phải để lại địa chỉ cho đại ca sao? Có việc đi lên kinh thành đến chỗ Vương trưởng quỹ kia tìm ta. Đại gia thật muốn ở kinh thành mấy ngày, ta tìm phòng cho đại gia ở. Yên tâm đi. Dư Thị thấy Lâm Khang Bình và Tử Tình nhất định không nói chuyện nhà mẹ đẻ, đúng là có vài phần tò mò. Chuyện càng muốn biết càng hỏi không được, trong lòng giống như là con mèo gãi ngứa, cực kỳ khó chịu. Khang Bình thấy mọi người đều ở đây, bèn nói, còn có chuyện muốn nói với mọi người một tiếng. Đại gia đã không có bệnh gì lớn, ta chuẩn bị ngày mai dẫn theo bọn nhỏ đi tế bái cha nương ta. Ngày kia chúng ta sẽ trở lại kinh thành. Ở thêm mấy ngày nữa đi, khó khăn lắm mới đến được một chuyến. Giữa chị em dâu chúng ta còn chưa có nói chuyện nghiêm chỉnh đâu, giờ muốn đi ngay, chẳng lẽ là đệ muội ghét bỏ địa phương nông thôn chúng ta? Hồ Thị nói trước, đại tộc nói cái gì thế? Nhà ta cũng là ở nông thôn đi ra, có khác ở đây bao nhiêu? Ta có thể ghét bỏ chính mình sao? Chẳng qua là muốn đi thăm người nhà mẹ đẻ của ta một chút, một năm rồi chưa từng gặp mặt, có chút nhớ nhung bọn họ, chờ có rảnh lại tới đây. Bây giờ cũng được, muốn đến còn không phải là nhấc chân sao? Tam đệ muội, người nhà mẹ đẻ ngươi đúng là hợi hại, từ một thôn nhỏ ở phương nam xa xôi, thoáng cái cắm dễ đặt chân ngay ở kinh thành, còn có thể đón tất cả nhà đến, thật đúng là khó lường. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc nhà mẹ đẻ ngươi là làm cái gì? Chúng ta thật đúng là tò mò, cũng không phải việc gì không gặp được ngươi, ngươi còn nhất định muốn giấu giếm, chẳng lẽ sợ chúng ta tới cửa tống tiền? Mã Thị lại hỏi tiếp. Đến lúc này Từ Tình không thể bưng bít qua nữa, suy nghĩ một chút rồi nói. Đệ đệ của ta có xuất thân đọc sách, bây giờ ở kinh thành có một phần mua bán, cũng mua nhà ổn định cuộc sống, bởi vậy lúc này ý cha nương ta bọn họ chưa từng ra khỏi nhà, không bằng cũng đón đến nhìn thấy cảnh đời một chút, dù sao cũng là dưới chân thiên tử, sau khi trở về chị em người trong thôn còn không phải hâm mộ một phen sao? Cha nương ta bọn họ đến, đương nhiên các ca ca đệ đệ nhà mẹ đẻ ta cũng đều đến đấy, muốn xem thử ở kinh thành đọc sách 2 năm có thể có chút tiến bộ hay không. Thế đã như vậy ngươi còn vội đi làm gì? Dù sao cha nương ngươi bọn họ nhất thời cũng sẽ không đi, các ngươi ở kinh thành còn không phải ở nhiều năm, mấy đứa nhỏ này đọc sách không phải là việc ngày một ngày hai, muốn ta nói ở lại qua Đoan Ngọ hẳn đi. Hồ Thị nghe xong khuyên nhủ. Từ Tình nhìn thoáng qua bọn nhỏ, cách Đoan Ngọ còn có đến nửa tháng, thời gian này phải làm sao qua đây? Còn có Yên Nhiên, mỗi lần đều mở bếp riêng cho nàng, không thể nào nói nổi. Lâm gia còn có tiểu hài tử khác đấy. Quyết định chủ ý, Từ Tình đang muốn từ chối. Chư Thị cũng là nhìn vẻ mặt Từ Tình vào trong mắt, biết Từ Tình cùng mấy đứa nhỏ này đều không thích ứng, nhất là đứa út kia. Hai ngày này cũng đã nhìn ra nha đầu kia rất kén chọn, bèn nói trở về nhìn xem trước cũng được, không bằng chờ Đoan Ngọ lại đến bên này ăn Tết đi, cả đại gia đình chúng ta đoàn viên, náo nhiệt một chút cũng để cho lão đầu tử vui vẻ lên. Đại gia, đại nương, cái này không nói trước được, tận lực đi, chẳng qua ta nhất định sẽ thường xuyên trở về thăm đại gia. Lâm Khang Bình sợ Từ Tình ngại từ chối, liền lên tiếng nói. Tam đệ, ta phát hiện ngươi cũng quá rông dài rồi, lần đầu tiên thấy ngươi dẫn tam đệ bội đến, ta đã nói với ngươi điểm này rồi, làm sao đã qua 10 năm ngươi vẫn như vậy, làm cái gì không có lưu loát, hỏi ngươi cái gì cũng không có thống khoái một câu, cái gì cũng là ậm à ậm ờ, một chút không giống với hán tử. Lâm Khang Tường cuối cùng cũng không nhịn được, đứng lên nổi cáu với Lâm Khang Bình. Lâm Khang Kiện dù sao cũng là lão đại, nghe xong vội khuyên nhủ hắn. Nhị đệ nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi, sao tam đệ không giống hán tử? Nếu không phải là tam đệ đến muốn mang cha ta vào thành tìm đại phu, chúng ta phải mấy ngày nay còn không phải lắc lư ở trong trấn ư? Ngươi có năng lực mang cha vào thành ư? Ta cũng không nói tam đệ không tốt, ta chỉ là nói tính tình của hắn quá yếu đuối. Đại ca ngươi không phải là không biết, con người ta chính là tính cách nóng nảy, không chịu nổi nhất chính là những người nói việc gì cũng giữ lại 3 phần. Chúng ta là ai, còn không phải huynh đệ hắn sao? Là huynh đệ của tam đệ mà. Nhị ca, ngươi không phải trải qua những đau khổ ta từng chịu, đương nhiên không hiểu được vì sao tính tình của ta như vậy. Đối với một người từ nhỏ đã bị bán vào nhà người ta làm nô tài, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Nó thẳng tính giống như ngươi, chỉ sợ đã sớm không sống được rồi. Không phải là lại bị bán, chính là bị dạy dỗ ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, ta còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với các ngươi ư? Lâm Khang Bình chậm rãi nói. Hóa ra ngươi vẫn là đang trách cha nương năm nó bán ngươi. Ta biết mà, ngươi căn bản là còn nhớ thù hận trong quá khứ đi, căn bản không coi chúng ta là huynh đệ. Ta coi như hiểu rồi, thì ra chúng ta chính là lấy mặt nóng của chúng ta đi dán vào mông lạnh của ngươi. Lâm Khang Tường nói. Ta cũng không nói mọi người không phải là huynh đệ, đại gia vĩnh viễn là đại gia của ta, bằng không ta cũng sẽ không nhận thư của đại ca ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Chẳng qua là chúng ta mặc dù là huynh đệ, dù sao mấy năm nay thời gian ở cùng nhau rất ít, cũng không khác người xa lạ nhiều lắm. Cho dù là huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn cũng có lúc ngôn ngữ bất hòa chứ. Lâm Diệu Tổ nghe xong thất thần hồi lâu. Hắn là nhìn ra đứa nhỏ ốm yếu lúc nhỏ kia bây giờ có chủ kiến của mình, Khang Bình và bọn họ không phải là một lòng, không coi nơi này trở thành nhà của hắn, đối với hắn cũng chỉ có một phần trách nhiệm, dường như không có tình thân gì rồi. Kiếp này Lâm Diệu Tổ cũng không quên được Lâm Khang Bình khi bị bán vô cùng đáng thương, lôi kéo vạt áo của mình hỏi. Cha, lúc nào ngươi tới đón ta về nhà? Lúc bị người dẫn đi còn một bước 3 lần ngoái đầu nhìn mình, nhắc nhở mình đừng quên đón hắn về nhà. Khi đó Lâm Diệu Tổ không dám đối mặt với ánh mắt trong suốt của Lâm Khang Bình, chỉ là ngồi xổm ở trên đất ôm đầu. Lần này cho rằng mình phải đi rồi, cơ hội nhắm mắt chỉ là nhớ tới một màn kia, cho nên Lâm Khang Kiệm mới có thể gửi thư cho Lâm Khang Bình. Không nghĩ tới Khang Bình quả thực chạy đến. Lâm Diệu Tổ nghĩ đến những thứ này cũng là rơi vài giọt nước mắt. Đại gia biết ngươi là người làm việc lớn, đại gia sẽ không mù quáng làm chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi có thể đến một chuyến này, trong lòng đại gia vui mừng, biết trong lòng ngươi có đại gia, vất nhận đại gia. Đại gia đã biết đủ rồi, ta cho dù đi cũng có thể nói cho cha mẹ ngươi. Đại gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chờ ta thu xếp xong xuôi chuyện ở kinh thành, ta đón đại gia ở kinh thành đi vài ngày, cũng nhìn xem phồn hoa của kinh thành. Chẳng qua đại gia nên dưỡng bệnh tốt trước đi, nhớ đúng thuốc uống hạn. còn có tiền thuốc về sau của đại gia, cứ giao cho ta, coi như ta hiếu kính đại gia. Mấy năm nay không làm được cái gì cho đại gia. Lâm Cang Bình thấy Lâm Diệu Tổ rơi lệ, vội vàng nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 420, buông tay. Tử Tình nghe xong thở dài. Con người luôn có một mặt yếu mềm, bởi vậy người Lâm gia gặng hỏi vấn đề này hồi lâu, Khang Bình nhất định không nói ra. Vài giọt nước mắt của Lâm Diệu Tổ lập tức đã động được trái tim của Lâm Khang Bình. Khang Bình nghĩ tới Lâm Diệu Tổ là trưởng bối có quan hệ huyết thống duy nhất còn ở trên đời của mình, tương đương với nửa phụ thân của hắn. Bây giờ cũng là người sắp xuống mồ, mình còn so đo với bọn họ cái gì đây? Cùng với chờ tương lai có một ngày hối hận, không có đối xử tử tế với hắn, không bằng thuyết phục bản thân sớm buông xuống. Tính kế cũng được, tình thân cũng được, cũng chỉ là một hồi này. Lâm Diệu Tổ nghe thấy đầu tiên là đón hắn đi ở kinh thành. Đối với sự chuyển biến ngạc nhiên của Lâm Khang Bình, chẳng qua, tóm lại là chuyện tốt, gật đầu mấy cái liên tục. Nói xong, lại nghe được tiền thuốc của Lâm Khang Bình bao, coi như là hiếu kính hắn, muốn thu lại câu được đã không còn kịp rồi. Lão đầu ngay cần cả người, có chút quẫn bách, nghĩ đến những chuyện cũ Lâm Khang Bình nói, nhìn Lâm Khang Bình. Ta không phải là có ý đó. Cha, ngươi cho dù là ý đó, cũng không có người chê cười ngươi. Nói đã nói rồi, lúc này là ngại thừa nhận. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của tam đệ, ngươi nên thành toàn đi. Mã Thị cười nói, nghe nói không cần móc bạc nữa, tâm tình bụng ta không phải là tốt bình thường đâu. Mọi người ở Lâm gia cũng đều nở nụ cười, nhất là nhi tử và con dâu, cảm giác thân thể nhẹ đi không ít. Ngay cả Dư Thị cũng là ý cười đầy mặt, luôn miệng nhận lời. Tam đệ, thế này mới đúng. Làm người nè, phải vui vẻ một chút, nhìn về phía trước, không thể cứ gây khó dễ cho mình. Cuộc sống bây giờ của ngươi cũng là hơn mọi người chúng ta nhiều, còn nghĩ đến những việc không thoải mái đó làm cái gì, có phải hay không? Lão đại Lâm Khang Kiệm nói. Đúng vậy, tam đệ, ngươi cuối cùng cũng thống khoái một lần. Nhị ca xin lỗi ngươi chỗ không phải, nhị ca không phải là thành kiến với ngươi, chỉ là nghe ngươi nói chuyện lúc nào cũng là ầm à ầm ờ, trong lòng nhị ca sốt ruột, ngươi đừng có so đo với nhị ca. Ngươi biết cái gì, tam đệ là sợ ngươi ra mặt dày muốn tới cửa tống tiền, cho nên mới không thể nói thật với ngươi, ngươi còn không biết điều đâu. Nhị thầu nói đùa, chúng ta mặc dù không phải là gia đình giàu có bao nhiêu, nhưng là các huynh đệ muốn đi một bữa rượu vẫn là lo nổi. Nhìn xem, lời này của tam đệ muội ta thích nghe, đều là huynh đệ, đánh gãy xương còn liền gân, ta đi ăn mấy bữa có thể như thế nào? Lâm Khang Tường nhân cơ hội nói. Nhị ca nói chuyện chính là không biết điều. Tam ca là làm việc nghiêm chỉnh, ngươi không trồng trọt ruộng vượn, nhà ngươi chưa tử tế, còn cứ muốn đi kinh thành địa phương xa như vậy mà ăn cơm trực. Tiểu muội không có chuyện gì. Nhị ca ngươi cũng là nói đùa thôi, trước kia là ở khá xa, bây giờ ở gần, đang nghĩ chờ thu xếp ổn thỏa rồi đón đại gia đi xem. Tiểu muội nếu có thời gian mà nói, không bằng đi chơi cùng đi. Nếu đến tam ca sẽ dẫn ngươi đi chơi. Khang Bình nói với Lâm Hồng Hà. Lâm Hồng Hà cảm kích nhìn hắn. Đa tạ tam ca, bộ dáng này của ta vẫn là khỏi đường ra cửa. Những chuyện này của cha đã tốn của tam ca không ít rồi. Đi kinh thành một chuyến, chi phí khẳng định là không ít được. Muội tử không thể giúp tam ca việc gì, sẽ không đi theo thêm phiền đâu. Khang Bình nghe xong trong lòng ấm áp, muốn sờ đầu của Lâm Hồng Hà vẫn là thu tay lại. Mấy năm nay hắn cũng chỉ thân mật với Tử Tình, đối với người khác thật đúng là không thích ứng. Chẳng qua hắn vẫn là nói, tiểu muội yên tâm, tam ca không thiếu chút ấy đâu. Lâm Hồng Anh thì là hai mắt lóe sáng, nhích đến bên cạnh Lâm Khang Bình nói, tam đệ, ngươi ở kinh thành là muốn bán cái gì? Dù sao vẫn là cần nhân thủ đi. Ngươi xem cháu ngoại trai ngươi này đã thành thân rồi cũng là không có thu nhập, không bằng ngươi dẫn theo hắn đi. Ngươi cứ yên tâm dùng đi, người nhà mình chắc chắn sẽ không động tâm nhãn không chính đáng với gì với ngươi, so với người ngoài không phải tốt hơn gấp trăm lần ư? Mã Thị người nghe xong vội vàng nói, đại tỷ, đại cháu ngoại trai đã thành thân rồi, dẫn ra ngoài không tiện đâu, chẳng lẽ phải mang theo cả vợ của cháu ngoại trai đi cùng ư? Không có đạo lý này, tam đệ muội muốn dùng. Tiểu tử của Lâm gia có rất nhiều, đều chưa có thành thân, vừa vặn đi theo tam thúc hắn ra ngoài học chút bản lĩnh, cũng kiếm một chút bạc cưới vợ. Mã Thị nói xong nhìn đẩy hai nhi tử lớn hơn của nhà mình ra. Lâm Khang Tường nghe xong cũng sát tới, vỗ vào vai của Lâm Khang Bình. Tam đệ, nhị ca cũng không thích trồng trọt, không bằng cũng đi theo tam đệ đi ra ngoài mở mang kiến thức đi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ nhị ca ngươi, đầu óc của nhị ca ngươi linh hoạt lắm. Khang Bình thấy vậy vội vàng nói, thực sự là ngại quá, việc làm ăn nhà ta là kết phường với người khác, nhân thủ đã sớm đầy đủ rồi, tạm thời nên đề xuất thay đổi người không hợp lý đâu. Lại nữa người ta còn cho rằng ta không tín nhiệm hắn, tất cả đều thay người nhà mình, đây là một điều tối kỵ nhất trong kinh doanh. Lâm Diệu Tổ nghe xong nghiêm mặt nói, các ngươi đừng có làm khó Khang Bình, tiền thuốc này cũng không phải là một khoản nhỏ đâu, còn có hắn trở về một chuyến này, trong nhà ngoài nhà tiêu tốn không ít. nhà hắn còn có mấy đứa nhỏ, đọc sách đón dâu việc nào không cần bàn. Người ta cũng có khó xử của người ta, các ngươi chỉ có thấy hắn thoải mái tiêu tiền, vất vả kiếm tiền các ngươi ai thấy được. Hôm nay đầy đủ người, ta để lại lời này. Về sau, mấy người các ngươi ai không được đánh chủ ý lên Lâm Khang Bình. Tự mình sống cuộc sống của mình đi, Khang Bình không nợ chúng ta, là chúng ta nợ hắn. Lời này của Lâm lão đầu tử vừa nói ra, ai cũng không dám nhắc lại yêu cầu. Nói đến thời tiết năm nay, nói đến việc đồng án, đề tài rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, nói cười liên tục. Ngày thứ hai, Dư Thị chủ động chuẩn bị đồ dùng tế bái cho Lâm Khang Bình, dùng một cái rổ đựng. Khang Bình bế Yên Nhiên, Thư Dệ thì xách theo rổ, Tử Tình dẫn theo Thư Vĩ, cả nhà đến mộ phần. Mộ phần vừa thấy giống như là mới sửa chữa gần đây, phỏng chừng là người Lâm gia lúc thanh minh đã tế bái sửa lại. Điều này Tử Tình và Lâm Khang Bình đối với mấy huynh đệ Lâm gia vẫn là có chút cảm kích, nhất là Lâm Khang Bình. Thư Vĩ hỏi: Nương, nằm ở bên dưới này chính là A Công A Bà ta sao? Đúng rồi, các ngươi vẫn là lần đầu tiên đến đó, suy nghĩ xong muốn nói cái gì với bà ông chưa? Tử Tình vuốt đầu của tiểu Thư Vĩ nói: Ta nghĩ xong rồi, muốn nói cho A Công A Bà, ta muốn kiếm thật nhiều bạc, xây một ngôi nhà thật to. Thư Ngọc nói: Ngu ngốc, ngươi kiếm bạc xây nhà, A Công A Bà cũng không dùng đến, không ở được, có ý nghĩa gì? Thư Ngạn bĩu môi: Thế ta đến dùng, ta đến ở. Thư Vĩ cũng cười đáp: Ngươi nghĩ mà đẹp, ngươi muốn không làm mà hưởng, làm ký sinh trùng đáng xấu hổ sao? Thư Ngọc hỏi, bởi vì Tử Tình thường ngày kể cho bọn họ về ký sinh trùng đáng xấu hổ, bọn họ đều nhớ kỹ. Ngươi mới muốn làm ký sinh trùng, có cái gì ghê gớm, bạc ta cũng sẽ biết kiếm, nương sẽ nói cho ta kiếm như thế nào, ta với nương kết phường, nhất định đánh bại ngươi. Thư Vĩ nhảy lên nói, vì mình nghĩ ra chủ ý hay ho hoan hô. Thế ta với cha cũng kết phường, phụ thân chúng ta kiếm tiền, nương tiêu tiền. Ngu ngốc, ngươi chắc chắn là thua. Thư Ngọc thổi mạnh vào mũi của Thư Vĩ cười nói: Hai người phụ trách kiếm tiền, ta cùng đại ca phụ trách tiêu tiền, cứ như vậy quyết định đi. Ngươi không thấy nhà cữu cữu cũng là tiểu cữu phụ trách kiếm tiền sao? Đại ca, ngươi nói có phải hay không? Thư Ngạn chớp mắt với Thư Dệ: Ừ, cứ định như vậy đi. Ta cùng Thư Ngạn chăm chỉ đọc sách, hai đứa nhỏ các ngươi phụ trách kiếm tiền, chúng ta hãy nói cái này với A Công A Bà đi. Thư Dệ cũng hướng về phía Thư Ngạn cười. Tiền, tiền ư, ta cũng có. Yên Nhiên đột nhiên lấy ra hai đồng tiền từ trong túi áo của mình đưa cho Thư Dệ. Tử Tính không biết tại sao trong túi áo của đứa nhỏ này lại có đồng tiền. Vẫn là Thư Ngạn nói: Đó là lúc lão ngoại bà chúc thọ, muội muội nhặt được, sau đó vẫn muốn mang theo bên người, lúc thay quần áo cũng không quên đòi mang lại. Muội muội chính là đồ tiểu tham tiền. Tử Tình nhớ tới hồi mình còn nhỏ, mấy người Tử Phúc bọn họ cũng là cả ngày chê mình tham tiền. Bây giờ lại đến lượt Yên Nhiên, không khỏi mỉm cười. Khang mình bày đồ cúng tế xong, để Thư Dệ đốt dây pháo tết trước, mình thắp hương trước tiên là thở dài rồi quỳ xuống. Tử Tình dẫn theo bọn nhỏ cũng đều quỳ xuống. Khang Bình trước tiên nói: Cha, nương, ta cùng nàng dâu mang theo bọn nhỏ đến thăm các ngươi. Cha, vợ ta rất lợi hại, một hơi sinh bốn nhi tử cho ta. Các ngươi có bốn tôn tử, còn có một tôn nữ bảo bối. Lâm gia chúng ta cuối cùng cũng khai chi tán diệp rồi. Cha, nương, các ngươi có vui mừng không? Tử Tình cũng dập đầu lại ba cái. Cha, nương, con dâu bất hiếu, mấy năm nay không có đến qua gặp các ngươi, thực sự là xin lỗi, xin nhị lão hãy tha thứ cho ta. Thư Dệ cũng là đụng đầu nói: Tổ gia, tổ nương, tôn nhi cũng bất hiếu, mới đến gặp các ngươi, nếu như các ngươi trên trời có linh, xin hãy phù hộ cha nương và chúng ta, người một nhà đều khỏe mạnh cường tráng, không bệnh không nạn, còn có ta nhất định sẽ đọc sách thật giỏi, làm vinh dự cạnh cửa Lâm gia chúng ta. Thư Dệ mới đến hai ngày đã nhớ kỹ Thư Hương bọn họ gọi là tổ gia tổ nương, cho nên dùng ngôn ngữ bên này trò chuyện một hồi. Đứa nhỏ này tâm tư có chút nặng, còn nhỏ tuổi lại có thể chủ động gánh vác trọng trách làm vinh dự Lâm gia. Hắn biết mình là trưởng tử, Lâm Khang Bình là xuất thân nô tịch, cạnh cửa của Lâm gia chỉ có thể dựa vào mình thi cử một đường. Khang Bình nghe xong sờ đầu của Thư Dệ không nói chuyện. Thư Ngạn nghe xong lời của Thư Dệ cũng nói tiếp: Tổ gia, tổ nương, ta cùng với ca ca giúp đỡ ca ca cùng hắn chấn hương Lâm gia chúng ta. Thư Ngọc và Thư Nghĩ cũng bắt trước nói vài câu, ngay cả Yên Nhiên cũng nghiêm trang dập đầu chào hỏi theo. Mọi người mới đứng lên tế bái xong, trên đường trở về gặp mấy tiểu tử Lâm gia là tới đây tìm Thư Dệ bọn họ đi chơi. Tử Tình hỏi Lâm Khang Bình: Ở gần đây chẳng lẽ không có học được hoặc là tư thục sao? Đứa nhỏ này nhà đại ca ngươi và đệ ngươi cũng không đưa đi đọc sách, ta thấy cuộc sống bọn họ cũng không tính là kém mà. Hẳn là có, chẳng qua là đứa nhỏ nhà nông có mấy ai muốn đi đưa đọc sách đâu. Thư Hương không phải là học vài năm cũng không học ra cái gì, người khác ai còn có thể bỏ được bạc ra. Huống hồ tư tục này lại không phải giống cái của cha ta, là vì người trong thôn mở ra, không vì kiếm tiền. Tiền học phí này là một khoản phí tổn không nhỏ đâu. Khang Bình nói xong nhìn mấy đứa nhỏ này, từ năm 6 tuổi đến 12, 13 đều có, cũng là thở dài. Nếu mình không bị ván đến văn gia, nếu không có gặp được tử tình, một đời này không phải cũng giống như bọn họ sao? Có vài mẫu đất, có mấy gian phòng ở, có một đầu kháng nóng, sinh mấy đứa nhỏ làm việc vòng đi vòng lại, còn chưa chắc có thể cho người một nhà no bụng, nào dám hy vọng xa vời. Nghĩ đến đây, Khang Bình may mắn mình đáp ứng chữa bệnh cho Lâm Diệu Tổ, báo đáp công ơn dưỡng dục mấy năm đó của hắn. Bằng không, đây chung quy là một tâm bệnh của mình, sớm buông sớm thoải mái. Hắn quay đầu nhìn Tử Tình, dắt tay nàng bước đi. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.